lên kế hoạch rước Papa về nhà. Chương 41, được ăn cả ngã về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuyết Y đưa Huỳnh Băng Băng và ba nhóc ra tới cửa rồi gọi taxi cho học, còn cô thì về nhà nghỉ. Hôm nay là lễ nên ở công ty được nghỉ làm, chứ nếu không thì đã bị mắng té tát rồi. Trương Tuyết Y chạy ra một cửa hàng để mua một số thiết bị điện tử còn thiếu, sau đó mới về. Cô đi vào mật thất để tiếp tục công việc, chỉ làm khoảng 2 tiếng thôi là đi ra ngồi chơi. Trương Tuyết Y bật điện thoại lên vào group gia đình tán gẫu một lát. Trương Tuyết Y, hello mọi người, Trương Tư Quang, đi làm có thuận lợi không con gái? Trương Tuyết Y, có ạ, làm sao mà gặp khó khăn được? Tô Vân, dạo này có hay tiếp xúc với thằng nhóc họ Dương kia không? Trương Tuyết Y, thỉnh thoảng hỏi thì con trả lời thôi chứ không nói chuyện nhiều. Tô Vân, ít tiếp xúc thôi. Để bữa nào mẹ xếp cho đi coi mắt. Trương Tuyết Y, mẹ thấy ưng ai thì chụp hình gửi con trước để con xem xét một chút. Tô Vân, có mấy người nhìn thích lắm, vừa thành công lại còn đẹp trai. Trương Tinh Húc, đã gửi một ảnh. Trương Tinh Húc, chị ơi cứu em, chiếc áo hàng hiệu vừa mới mua bị bạc hà cắn rách rồi. Trương Tuyết Y, trông hộ chị khoảng một tuần để chị ăn chơi đã. Trương Tinh Húc, Cherry, dưa hấu mang con quỷ nhỏ về ngay. Trương Tuyết Y, cháu trai cháu gái em bỏ nhà theo giai rồi. Trương Tinh Húc, nước mắt chảy thành sông. Trương Tuyết Y cất điện thoại đi, bật TV lên xem tới tận trưa. Mãi tới chiều cô mới tắt TV, cầm điện thoại lên gọi điện. Alo, đầu bên kia mãi mới bắt máy, giọng nói như đang cố gắng làm cho nhỏ lại. Đang làm gì mờ ám đấy? Trương Tuyết Y lười biếng hỏi. Mờ ám cái đầu bà, tôi đang phải cực khổ kiếm tiền đây này. Lại đi rình mò người ta à, hai ta nói đời nó khổ, hồi hôm trước lỡ đắc tội với ông sếp thế là bị ổng bắt đi phỏng vấn cái cô ảnh hậu mới nổi gì gì đó, mà cái bà này nổi tiếng kiêu căng, hẹn gặp 3-4 lần rồi mà chẳng thấy đâu, giờ tôi phải kiếm một cái bí mật để uy hiếp đây này. Huyết Tư Vũ thở dài, xì tưởng chuyện gì, hóa ra lại là cái này. Này tôi nói ông nghe, hồi trước tôi, vô tình, chụp được ảnh bà này chơi NB, với một đám trai bao đấy, muốn không? Trương Tuyết Y cười nham hiểm, giọng nói còn mang theo một chút dụ dỗ. NB là viết tắt của NM, Person, nghĩa là những vấn đề có nội dung nhiều nam và một nữ hoặc một nam và nhiều nữ. Chủ yếu là về vấn đề quan hệ tình dục. What? Huyết Tư Vũ kích động la lên, ôi mẹ ơi có con mồi lớn. Đại tỷ tỷ cho em xin, tỷ kêu em nhảy vào nước sôi lửa bỏng em cũng cam lòng. Em, không cần, đi đua xe cùng không? Sao hôm nay lại nổi hứng đua xe? Nóng trong người, hẹn đám thằng Minh Quân luôn đi tối về tôi gửi ảnh cho. Ok gặp ở chỗ cũ, Trương Tuyết Y cúp máy rồi vào phòng thay đồ. Cô mặc lại bộ đồ sáng hôm nay, tiện thể mang theo một vài vật dụng bảo hộ. Trương Tuyết Y chuẩn bị 30 phút rồi lái xe tới trường đua. Lúc này đã có hơn 5 người ở đây nhưng Huyết Tư Vũ vẫn chưa tới. Ê Tiểu Tuyết, một thanh niên đang hút thuốc gần đó kêu to. Gọi cái gì, từ từ coi nào. Trương Tuyết Y chạy xe lại. Lẹ nào mày, cực bao nhiêu, Trương Tuyết Y cười nón bảo hiểm ra rồi đi tới phía đám người này. Mỗi người 100 triệu, được ăn cả ngã về không? Một nam thanh niên xăm trổ đầy mình nói. Được thôi, Tuyết Y à, ngay lúc này có một giọng nói nũng nịu vang lên. Bóng hình cô gái nhào thẳng vào lồng ngực Trương Tuyết Y cũng không từ chối, ôm cô gái vào lòng. Yên Nhi à, nhớ cậu ghê đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, nói nhớ mà không thấy gọi điện cho người ta nha. Hì hì, quên thôi mà, để tí bù đắp cho cậu. Xíu yểm trợ cho mình là được. Chuyện nhỏ, tất cả mọi người nhìn hai cô gái. Đàn ông, nhất trong đám đang ôm ấp nhau thì nổi cả da gà. Kinh khủng quá đi mất, thật xến xúa. Brum, brum, Huyết Tư Vũ lúc này cũng đã chạy tới. Hú, vào trận chưa? Giờ vào đây, Trương Tuyết Y nói rồi buông Hàn Yên Nhi ra leo lên xe. Hàn Yên Nhi cũng tham gia cuộc đua này. Cô lái một chiếc mô tô màu hồng, bộ đồ da cũng màu hồng, là hình tượng của siêu nhân hồng. Tất cả mọi người đã vào vị trí xuất phát, tên xăm trổ đầy mình tên là Minh Quân đứng cạnh Trương Tuyết Y quay ra nói với cô ánh mắt thâm cừu đại hận. Tiểu Tuyết, lần này lo hít khói đi, tôi sẽ không để cô thắng nữa đâu. Anh đã đua xe rất nhiều lần với Trương Tuyết Y nhưng không lấy một lần nào thắng, việc này đối với một chàng trai thì thực sự rất mất mặt. Anh đã không ngừng luyện tập ở các trường đua khác, chỉ đợi một ngày phục thù. Được rồi, bắt đầu đi. Một người khác hô lên. Bằng, tiếng súng được bắn ra từ trọng tài. Brum, brum, brum, Trương Tuyết Y không dẫn đầu mà đi thứ tư, càng ở trước thì tí nữa tới khúc cua càng nguy hiểm. Huyết Tư Vũ vọt lên. Hầy, người anh em cùng lên không, tí nữa chia tiền. Cút đi, bà đây phải gom hết. Nè, đừng mơ nữa Tiểu Tuyết à, mày không thắng được anh Quân đâu, mấy tháng nay anh Quân tập ngày đêm đấy. Một tên thanh niên khác đi ngang hàng với Trương Tuyết Y nói. Không nói trước được đâu, mày coi chừng tao đấy. Trương Tuyết Y nói xong liền vọt lên, để lại một làn khói cho Huyết Tư Vũ và tên vừa nói. Khụ khụ, con nhỏ này. Trương Tuyết Y mau chóng vọt lên trước, chẳng mấy đã đứng thứ ba. Tiểu Tuyết cút xuống cho ông lên. Mơ đi mày, một tên khác vọt lên, lao thẳng về phía Trương Tuyết Y, cô cười lạnh, quay một phát 360 độ. Két, tên kia theo quán tính vẫn lao về phía trước, hắn không ngờ được Trương Tuyết Y sẽ quay đầu lại, cùng lắm thì chắc chỉ rẽ sang hướng khác thôi chứ. Dầm, Trương Tuyết Y nhếch mép, cô rẽ sang một hướng khác. Một tên đã bị loại, chẳng mấy chốc đã tới khúc cua đầu tiên, Trương Tuyết Y vượt qua dễ dàng, từ 7 người chỉ còn lại 5 người. Trương Tuyết Y vẫn không ngừng tăng tốc nhưng tốc độ vẫn đứng sau Minh Quân. Huyết Tư Vũ đuổi ngay theo sau. Nè cút sang một bên đi. Minh Quân quay lại thì thấy Trương Tuyết Y, anh hét lên. Mày nói gì đấy? Trương Tuyết Y cười hỏi. Minh Quân nhích sang bên phải để Trương Tuyết Y đi lên trước. Anh ép xe Trương Tuyết Y để cô ra khỏi trường đua. Mịa nó, cái thằng vô liêm sỉ này, có còn là đàn ông không chứ? Liêm sỉ là gì, có ăn được không? Minh Quân cười nham hiểm. Minh Quân trong nháy mắt đã lấy chân đá Trương Tuyết Y ra ngoài. Cô bị văng ra khỏi trường đua. Minh Quân cười lạnh, được đà vọt lên trước. Những đối thủ kia đối với anh giờ không đáng nói tới. Huyết Tư Vũ thấy Trương Tuyết Y chuẩn bị té lăn ra liền lao lên trước. Nhưng câu nói, nè có sao không, chưa kịp ra khỏi miệng thì một giây sau liền đứng hình. Lạch cạch, từ chiếc mô tô đỏ của Trương Tuyết Y xuất hiện thêm hai động cơ ở hai bên hông. Phía sau cũng không biết từ đâu thêm một cái máy gì nữa. Trương Tuyết Y cứ tưởng té nhưng không, một phát vực dậy, đầu xe còn phát sáng. Mau chóng lao lên trước, Huyết Tư Vũ ở sau vẫn ngơ ngẩn. Cái quái gì vậy, xe siêu nhân à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Yên Nhi vượt lên Huyết Tư Vũ, lúc này anh mới lấy lại tinh thần, tiếp tục tăng tốc. Cách Trương,